vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 13 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, Vi Tiểu Bảo mồm mép trơn như mỡ, tâm cơ tinh mẫn, trí trá, do hoàn cảnh mà làm tiểu thái giám. Trước thần lực của Tổng Đà Chủ Thiên Địa Hội Trần Cận Nam, y thuật lại gần như 8-9 phần các sự việc đã xảy ra. Trần Tổng Đà Chủ đang cần có một người kề cận triều thần Khang Hy để cập nhật tin tức hồng thực hiện thành công đại nghiệp phản thanh phục minh. Trần Cận Nam thu nhận Phi Tiểu Bảo làm đồ đệ và giao chức hương chủ Thanh Mộc Đường. Tuy vậy, do hiện thời chưa lập được kế hoạch cụ thể nào, cho nên mọi người bàn bạc phải tra cứu thêm tình hình, rồi 3 tháng sau sẽ họp lại ở Trường Sa, Hồ Nam để xác định phương án hành động. Trước mắt, Vi Tiểu Bảo trở về Hoàng Cung, sự vụ của Thanh Mộc Đường tạm thời do hai vị Lý Lực Thế và Quan An Cơ xử lý thay. Ở Thiên Kiều, Bắc Kinh có một lão già bán thuốc cao họ Từ. Khi cần việc gì hoặc muốn liên lạc với Trần Tổng Đà Chủ thì cứ dùng các ám hiệu trao đổi với lão ta là người của Thanh Mộc Đường. Vi Tiểu Bảo về lại Hoàng Cung, Khang Hy Hoàng Đế và Sắc Nghịch Đồ rất vui mừng. Vi Tiểu Bảo mồm mép thuật lại việc bị đồng đảng của Ngao Bái cướp ngục, bắt đi rồi nửa đêm cắt đứt dây trói trốn về. Vua Khang Hy thú vị sai Sắc Nghịch Đồ và Vi Tiểu Bảo mang 3.000 quân mã quay lại chỗ cũ, diệt sạch bọn chúng. Kết quả chỉ tìm thấy và mang về cái thủ cấp và thi thể của Ngao Bái, còn bọn dư đảng đã trốn sạch. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần truyện tiếp sau đây. Qua 3 hôm, Vi Tiểu Bảo bẩm với Khang Hy phải ra ngoài điều tra dư đảng của Ngao Bái, rồi tới Cam Thủy tỉnh Hồ Đồng ở Đông Thành. Cách đầu ngõ khoảng 10 trượng có một gánh cá côn đồn. Người bán côn đồn nhìn thấy Vi Tiểu Bảo, liền nhấc cái xiên tre lên gõ vào cái ống tre đường tiền cách 3 tiếng. Dừng một lúc lại gõ 2 tiếng, kế lại gõ 3 tiếng. Cách đó vài trượng có người gánh một gánh củ cải xanh bán. Người ấy gõ con dao gọt củ cải vào đòn gánh. Vi Tiểu Bảo đoán đây là cách truyền tin của Thiên Địa Hội, liền đi theo một người bán kẹo bước vào ngõ. Tới trước một ngôi nhà có cổng lớn sơn đen, trước cửa có 3 người ngồi xổm đang trát vôi lên tường. Nhìn thấy Vi Tiểu Bảo thì gật đầu, gõ cái bay vào tường mấy tiếng, cánh cổng lập tức mở ra. Vi Tiểu Bảo tiến vào viện, bước lên đại sảnh, thấy Trần Cận Nam đã ngồi ở đó, lập tức bước lên dập đầu. Trần Cận Nam vui mừng nói: "Ngươi tới rất sớm, thật không gì tốt hơn. Ta vốn định nán lại vài hôm để truyền võ công cho ngươi, nhưng hôm nay qua được thư nói ở Phúc Kiến có việc quan trọng cần ta tới thu xếp, lần này ta chỉ có thể ở lại một ngày." "Sư phụ, người không rảnh dạy võ công cho tôi, sắp tới tôi tập luyện không tốt thì đó là việc của người, không thể trách tôi được." Nhưng trên mặt lại tỏ vẻ rất thất vọng. Trần Cận Nam lấy trong bọc ra một tập sách mỏng nói: "Đây là cách thức tu tập nội công căn bản của bản môn, ngươi hằng ngày cứ tập luyện theo." Rồi mở sách ra, trang nào cũng có vẽ hình người, lúc ấy bèn truyền thụ cách thức và khẩu quyết tu tập nội công. Vì Tiểu Bảo nhất thời không thể lãnh hội toàn bộ, chỉ đành dùng tâm ghi nhớ. Trần Cận Nam mất hơn 2 giờ mới truyền thụ xong thiên nội công ấy. Nói: "Công phu của bản môn lấy việc chính tâm thành ý làm đầu. Ngươi là kẻ lòng hư dạ dượng, không hợp với công phu của bản môn. Lúc bắt đầu luyện thì khó khăn gấp bội, phải đặc biệt dụng tâm mới được. Nè, ngươi nhớ cho kỹ, nếu luyện mà thấy trong lòng phiền muộn, đầu váng mắt hoa thì không được luyện tiếp. Phải đợi lúc bình tĩnh trở lại, gạt bỏ tạp niệm, bắt đầu luyện lại từ đầu. Nếu không thì sẽ có mối nguy lớn đó." Vi Tiểu Bảo chân dạ, đưa hai tay nhận tập sách cất vào bọc. Trần Cực Nam lại hỏi cặn kẽ tình hình Hải Đại Phú và võ công. Vi Tiểu Bảo vừa kể vừa biểu diễn lại xong. Trần Cực Nam trầm ngâm nói: "Những công phu ấy ngươi cũng đã biết là giả. Nếu gặp địch nhân thật thì nửa điểm cũng không thể dùng. Ta chỉ kỳ quái là tại sao võ công của Thái Hậu Thác Đác dạy cho Hoàng đế Thác Đác cũng là giả. Cái con quỷ già không phải là mẹ ruột của tiểu hoàng đế. Giả lại con quỷ già không phải là người tốt." Nghĩ thầm chuyện con quỷ già hại chết mẹ ruột của tiểu hoàng đế quan hệ rất lớn, không thể nói với sư phụ. Huống hồ chuyện này không hề liên quan gì tới sư phụ. Trần Cận Nam gật gật đầu. Cái đó lại hỏi tới con người và việc làm của Hải Đại Phú. Chỉ cảm thấy hành động của lão thái giám già này đầy vẻ nguy dị, bí ẩn. Vì Tiểu Bảo nói một lúc đột nhiên oà một tiếng bật khóc. Trần Cận Nam ôn tồn hỏi. Tiểu Bảo, chuyện gì vậy? Vì Tiểu Bảo sụt sịt kể lại chuyện Hải Đại Phú bỏ thuốc độc vào canh. Sau cục khóc nói. Sư phụ, chất độc này của con không có giải được. Sau khi con chết, các huynh đệ trong Thanh Mộc Đường không thể dùng cách cũ được nữa rồi. Cách cũ gì? Ngao Bái hại chết Doãn Hương Chủ, con giết Ngao Bái. Các huynh đệ bèn bảo con làm Hương Chủ Thanh Mộc Đường. Lão Rùa Đen họ Hải hại chết Di Hương Chủ. Con quỷ già giết chết Lão Rùa Đen. Nhưng các huynh đệ lại không thể mời con quỷ già làm Hương Chủ Thanh Mộc Đường. Trần Cận Nam hô hô cười rộ, bắt mạch cho Di Tiểu Bảo thật kỹ. Lại hỏi rõ tình hình bụng dưới của y đau ra sao. Đưa tay ấn xoa các huyệt đạo quanh bụng dưới y. Trầm ngâm một lúc rồi nói. Thôi, không cần sợ. Thuốc độc của Hải Đại Phú hoặc giả trên đời, quả thật không có thuốc giải. Nhưng ta có thể dùng nội công ép chất độc ra ngoài. Dạ dạ, đã tạ sư phụ. Trần Cực Nam dắt y vào phòng ngủ, bảo y nằm lên giường. Tay trái đè lên huyệt đản trung trên bụng dưới y. Tay phải đè lên huyệt đại truy trên xương sống y. Qua một lúc, Chi Tiểu Bảo chỉ cảm thấy hai luồng nhiệt khí từ từ chạy xuống dưới. Toàn thân vô cùng khoan khoái, mơ mơ hồ hồ thiếp đi. Đang ngủ đột nhiên thấy bụng dưới vô cùng đau đớn. Ôi cha một tiếng, tỉnh dậy kêu lên. Sư phụ, con muốn đi nhà xí. Trần Cận Nam đưa y tới cửa nhà xí. Vì Tiểu Bảo vừa cởi quần, thì phân lỏng đã giọt ra. Chỉ thấy tanh hôi không sao chịu được. Cái đó miệng cũng nôn ọc ọc. Vì Tiểu Bảo trở vào phòng ngủ, hai chân nhũn ra, cơ hồ không đứng nổi. Trần Cận Nam cười khẽ nói. Được rồi. Chất độc ngươi trúng 10 phần đã khử được 8-9 phần. Còn lại không có gì đáng sợ. Ở đây ta có 12 viên linh đan giải độc. Ngươi chia ra uống trong 12 ngày. Có thể tiêu trừ toàn bộ cho chất độc còn lại. Rồi lấy trong bọc ra một cái bình nhỏ đưa cho Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo đón lấy vô cùng cảm kích nói. Sư phụ, ngươi còn dược hoàng này không? Ngươi đưa cả cho con. Nếu sư phụ bị trúng độc thì sao? Người ta muốn hạ độc ta cũng không phải dễ đâu. Nhìn thấy trời đã xế chiều, Trần Cận Nam sai người dọn cơm, cùng ăn với Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo thấy chỉ có 4 đĩa thức ăn tầm thường nghĩ thầm. Sư phụ là đại anh hùng, mà ăn uống lại qua loa vậy. Y biết chất độc trong người đã được giải. Trong lòng rất khoan khoái, lúc ăn cơm và xới cơm cho sư phụ, trên mặt tươi rói, vô cùng vui vẻ. Ăn cơm xong, Di Tiểu Bảo rót trà mời sư phụ. Trần Cận Nam nhấp vài hớp nói. Tiểu Bảo, mong ngươi là một đứa nhỏ tốt. Lúc nào ta rảnh sẽ trở lại kinh thành và võ nghệ cho ngươi. Dạ, sư phụ. Được rồi, ngươi về cung đi. Người Thác Đác rất giảo quyệt. Ngươi tuy thông minh, nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi. Việc gì cũng phải cẩn thận đó. Sư phụ à, con ở trong cung chán lắm. Lúc nào mới được theo thầy hành tẩu giang hồ hả thầy? Ngươi cứ nhẫn nại vài năm, lập vài công lao lớn cho bản hội đã. Đợi thêm vài năm đi. Lúc giọng nói của ngươi thay đổi, râu cũng đã mọc. Không thể làm giả thấy dám nữa. Lúc ấy hãy ra khỏi cung. Vì Tiểu Bảo nghĩ thầm. Ta ở trong cung làm chuyện tốt hay xấu thì các người không sao biết được. Muốn phế chức hương chủ của ta cũng khó. Tương lai ta lớn lên rồi, ha, học võ công giỏi rồi ha. Có khi các ngươi lại không phế nữa. Nghĩ tới chỗ đó rất vui vẻ nói. Dạ dạ sư phụ, con đi nghe sư phụ. Trần Cực Nam đứng lên cầm tay y nói. Tiểu Bảo, thế lực của người Thác Đác đã vững mạnh. Đại sự phản thanh phục minh này rất khó khăn. Ngươi ở trong cung lúc nào cũng gặp nguy hiểm. Ngươi còn nhỏ tuổi thế này, lại chưa học được bản lĩnh gì thật sự. Ta quả thật không sao yên tâm. Có điều chúng ta đã gia nhập Thiên Địa Hội thì tấm thân này không còn là của mình nữa. Chỉ cần có lợi cho đại nghiệp phản thanh phục minh thì cho dù biết rõ là hầm lửa cũng phải nhảy xuống thôi. Chỉ tiếc là ngươi không thể thường xuyên ở bên cạnh ta. Để ta dạy dỗ ngươi cho tốt. Chỉ mong sắp tới ngươi có thể theo ta một thời gian. Hiện nay huynh đệ trong hội kính trọng ngươi. Chẳng qua chỉ là nể mặt ta. Mà ta lại không chiếu cố ngươi suốt đời được. Sắp tới người ta kính trọng ngươi. Còn là xem ngươi có xứng đáng không. Tất cả chỉ là do ngươi thôi. Dạ. Con mất mặt cũng không hề gì. Nhưng không thể để sư phụ mất mặt được. Ngươi để mất mặt thì không được đâu. Dạ dạ. Vậy con cứ làm mất mặt tiểu quế tử là được. Tiểu quế tử là thái giám của người Thác Đát. Chúng ta làm mất mặt tiểu quế tử là làm mất mặt người Thác Đát. Đó cũng là phản thanh phục minh đó sư phụ. Trần Cần Nam thở dài một tiếng. Quả thật không biết dạy dỗ thế nào là hay. Di Tiểu Bảo về tới cung vào phòng mình. Lật đi lật lại nhìn kỹ 10 tờ ngân phiếu. Tổng cộng 46 vạn 6.500 lượng bạc mà Sách Ngạch Đồ đưa cho, trong lòng rất vui vẻ. Vốn là Sách Ngạch Đồ để lấy lòng y, vốn đã ưng thuận đưa 45 vạn lượng. Nhưng về sau bán tài sản của Ngao Bái được hơn con số dự tính, lại đưa thêm hơn 1 vạn lượng. Y nhìn hồi lâu, cất ngân phiếu đi, lấy tập sách võ công của Trần Cần Nam ra. Chiếu theo bí quyết được truyền, ngồi xếp bằng bắt đầu luyện tập. Lúc y kiểm ngân phiếu, nhìn thấy tên ngân hiệu, dấu ấn son trên phiếu thì tinh thần sảng khoái. Nhân vừa lật tới đồ phổ võ công thì mất hết hứng thú. Huống hồ các chú giải trong sách 100 chữ thì không biết một chữ. Luyện chưa được nửa giờ thì cảm thấy đầu óc mệt mỏi, mi mắt nặng trĩu, bèn lăn ra giường thiếp đi. Hôm sau khi tỉnh dậy, đứng hầu hoàng đế trong thư phòng xong, trở về phòng ở, lại luyện công tiếp. Qua không bao lâu lại cảm thấy buồn ngủ. Nguyên là phần công phu nhập môn của Trần Cần Nam rất không dễ. Nếu không có kỳ lực thật lớn thì khó qua được cửa quan đầu tiên. Vì Tiểu Bảo thông minh cơ cảnh, nhưng lại thiếu mất một phần nghị lực. Lần đầu ngồi luyện công lại cảm thấy vô cùng gian nan, lại mơ muốn ngủ. Khi tỉnh lại thì đã đến nửa đêm, nghĩ thầm. Sư phụ bảo mình luyện công, nhưng công phu của người chẳng có gì thú vị. Nhưng mà nếu mình lười biếng không luyện, lần sau gặp sư phụ, người cha hỏi ra, công phu của mình không tiến bộ chút nào, nhất định lão nhân gia sẽ không vui. Biết đâu lại còn phế luôn chức hương chủ thành một đường của mình không chừng. Bèn ngồi dậy cầm quyển sách kia xem. Theo phép ngồi luyện công. Qua không bao lâu hai mắt lại thấy nặng trĩu. Kìm không được buồn ngủ nghĩ thầm. Họ đã quyết định chủ ý. Muốn qua cầu hút gián. Cái cầu mình á là đá xanh cũng được, là gỗ mục cũng được. Thế nào họ cũng chặt bỏ. Mình luyện công hay không cũng không can hệ gì. Đã tìm ra được cớ để khỏi luyện công phu. Trong lòng thư thái ngã vật xuống khò khò thiếp đi. Y đã không phải luyện công nữa, từ đó trở đi sống rất tiêu dao tự tại. Uống xong 12 viên thuốc, bụng dưới đã không còn đau. Ban ngày chỉ tới thượng thư phòng hầu Khang Hy vài giờ, lúc rảnh rỗi thì đổ xúc sắc đánh bạc với bọn anh em họ Ôn. Lúc ấy trong người y có một tài sản lớn mấy mươi vạn lượng ngân phiếu, gieo xúc sắc vốn đã không cần giở trò gian lận. Nhưng bọn dây con trước mặt không lừa vài lần thì trong lòng có sự chán ngán không nói ra được. Anh em họ Ôn, Bình Uy, Lão Ngô nợ tiền đánh bạc của y tự nhiên ngày một nhiều. May là Di Tiểu Bảo không đòi nợ cờ bạc, mà Hải Đại Phú vốn đã không còn trên đời. Bọn anh em họ Ôm tuy đại nợ dài ngày càng cao, nhưng cũng không hề lo lắng. Lúc ấy công việc ở thượng diện giám đã có thái giám thủ hạ thu xếp. Mỗi khi gặp ngày mùng 2, ngày 16 hàng tháng, thái giám quản sự lại đưa tới phòng Di Tiểu Bảo 400 lượng bạc. Lúc ấy Sách Ngạch Đồ đã chia đưa biếu giúp y mấy vạn lượng bạc cho các phi tần và thái giám, thì về có quyền thế trong cung. Di Tiểu Bảo đã nói lời nói trước, Khang Hy lại đang 10 phần sùng ái y. Trong vài tháng ấy, mọi người trong cung đồn đại cho nhau, ai gặp y cũng đều tươi cười niềm nở. Thu qua đông tới, khí trời ngày một lạnh. Hôm ấy Di Tiểu Bảo từ thượng thư phòng về, đột nhiên nhớ ra. Sư phụ có dặn, nếu có việc gì thì tới Thiên Kiều tìm Từ lão đầu bán thuốc cao. Tuy không có chuyện gì, cũng cứ tới đối đáp với y hiền phen. Cái gì mà đất nổi gọt cao, một dải non khe ngàn thuở đẹp, cửa chầu bể lớn, ba sông hợp nước vạn năm trôi. Kể cũng thú vị. Là thuốc cao này của ngươi phải là 3 lượng vàng, 3 lượng bạc. Đặt qua, 5 lượng vàng, 5 lượng bạc có bán không? Y ra cửa cung, vòng mấy vòng trên phố lớn. Thấy trong một quán trà có tiên sinh kể chuyện, bèn bước vào gọi một chén trà ngồi uống. Tiên sinh kể chuyện, đang kể anh liệt truyện. Nói tới đoạn Chu Nguyên Chương đại chiến với Trần Hữu Lượng trên hồ Phiên Dương. Chu Điên ôm Chu Nguyên Chương qua thuyền khác thế nào? Chiếc thuyền của Trần Hữu Lượng nhất tề bắn pháo bắn nát thuyền của Chu Nguyên Chương thế nào? Những tình tiết này Di Tiểu Bảo đã nghe thuộc lòng. Vì tiên sinh kể chuyện kia thêm thắt cũng không hay lắm. Nhưng y vừa ngồi xuống thì ngồi luôn nửa giờ. Chơi đông vào tây. Đến lúc tối mịt, hôm ấy cũng chưa tới Thiên Kiều. Hôm sau nửa ngày cũng thủy chung không tới. Mỗi tối trước khi đi ngủ, trong lòng vẫn nói sáng mai phải tới xem Từ lão đầu. Nhưng hôm sau không đi đánh bạc ăn tiền thì lại đi nghe kể chuyện. Nếu không thì đi rong trên đường phung phí tiền bạc. Bấy nhiêu ngày Tiêu Dao khoái lạc trong hoàng cung, làm thái giám còn vui vẻ hơn nhiều so với làm hương chủ xú chủ của Thanh Mộc Đường. Tự biết ý nghĩ ấy mười phần không ra gì, nên cũng không dám nghĩ nhiều. Ngẫu nhiên nghĩ tới thì tự an ủi. Dù sao á, mình cũng không có việc gì. Thì đi tìm Từ Lão Đầu làm gì? Làm lỗ bí mật, mất cái mạng nhỏ của mình thì không hề gì, nhưng lại liên lụy tới đại sự của Thiên Địa Hội. Như thế lại hơn một tháng, Di Tiểu Bảo hôm ấy lại tới quán trà nghe kể anh Liệt truyền. Trà bác sĩ thấy y là thái giám trong cung, thưởng nhiều tiền, lúc nào cũng dành cho y chỗ ngồi tốt nhất, trà thì thơm ngon. Di Tiểu Bảo mấy hôm ấy được người ta phụng thừa đã quen, việc cung kính lấy lòng của trà bác sĩ đã không có gì lạ, nhưng nghe thì cũng cảm thấy thích thú. Trên bục đang kể tới chuyện đại tướng quân Từ Đạt đem quân xuất chinh đánh đuổi quân Thác Đát tới thật Bông Cổ. Ở kinh sư Kỳ Nhân nghe cái chuyện trong trà quán rất nhiều. Tiên sinh kể chuyện không dám công nhiên nói tới hai chữ Thác Đát, chỉ nói là quân nguyên tướng nguyên, nhưng cũng nói tới mức nước bọt tung tóe, vô cùng sống động. Vì Tiểu Bảo đang nghe xuất thần, chợt có một người nói: "Đà, ngồi xích vô một chút." Rồi ngồi xuống bàn trà bên cạnh y. Vì Tiểu Bảo vừa cau mày hơi bực mình, người kia hạ giọng: "Tiểu nhân có loại thuốc cao rất tốt, muốn bán cho công công, mời công công xem." Vì Tiểu Bảo quay đầu lại, chỉ thấy trên bàn đặt một lá thuốc cao nửa đỏ nửa xanh, trong lòng chợt rúng động hỏi: "Này là cao gì ạ?" "Đây là thuốc cao khử chất thanh độc, khiến hai mắt sáng lại. Có một cái tên gọi là cao khử thanh phục minh." Vì Tiểu Bảo nhìn người ấy, thấy y khoảng 30 tuổi trở lại, dáng vẻ hiên ngang, không phải Từ Lão Đầu mà sư phụ nói. Này ý nghi ngờ hỏi: "Lá thuốc cao này bán nhiêu?" "Ba lượng bạc, ba lượng vàng." "Năm lượng vàng, năm lượng bạc bán không?" "Tại sao lại trả đắt hơn vậy?" "Không có đắt đâu, không đắt đâu mà. Chỉ cần sáng mắt trở lại thành thật thì có cho ngươi nữa con ngựa cũng không đắt." Người kia đầy lá thuốc cao tới trước mặt Di Tiểu Bảo, hạ giọng nói: "Công công, xin bước ra ngoài này nói chuyện." Nói xong đứng lên bước ra khỏi quán trà. Di Tiểu Bảo đếm 200 đồng lên bàn, cầm lá thuốc cao đi ra. Người kia chờ bên ngoài, đi về phía đông, rẽ vào một con hẻm, dừng chân lại nói: "Đất nổi gọt cao, một dải non khe ngàn thuở đẹp. Cửa chậu biển lớn, ba sông hợp nước vạn năm trôi." Rồi không chờ người kia hỏi mà hỏi trước: "Các hạ đường nào cạnh Hồng Quá Đình?" "Huỳnh đệ ở Thanh Mộc Đường." "Trên đường thắp mấy nén hương?" "Ba nén." "Chức vụ của ngươi còn thua ta hai bậc." Người kia xoa tay không lưng hạ giọng nói: "Ca ca có phải là Nhi Hương chủ thắp năm nén hương ở Thanh Mộc Đường không?" "Đúng rồi, đúng rồi." "Ngươi tuổi tác lớn hơn ta nhiều mà gọi ta là ca ca. Nếu quả thật muốn gọi cho ta dễ nghe, sao không gọi là gia gia thúc thúc gì đi?" "Huynh đệ họ Cao tên Ngạn Siêu, là thuộc hạ trong Thanh Mộc Đường, ngưỡng mộ danh tiếng của hương chủ đã lâu, hôm nay được gặp quả thật vô cùng may mắn." "Cao đại ca, nói vậy làm gì? Mọi người là người nhà cả, cần gì phải khách sáo?" "Bản đường có một vị Từ đại ca, trước này bán thuốc cao ở Thiên Kiều. Hôm nay bị người ta đánh trọng thương nên vội vàng tới báo với vị hương chủ. Mấy hôm nay ta bận việc trong cung, chưa tới gặp y được." "Ủa mà sao bị thương vậy? Ai đánh y bị thương?" "Chỗ này không tiện bẩm rõ, mời vị hương chủ theo ta." Vị Tiểu Bảo gật gật đầu. Cao Ngạn Siêu rảo chân đi trước, vị Tiểu Bảo đi theo xa xa phía sau. Qua 7-8 ngõ hẻm tới một hẻm nhỏ, Cao Ngạn Siêu bước vào một cửa hiệu bán thuốc. Di Tiểu Bảo nhìn thấy biển hiệu có 5 chữ, tự nhiên không biết chữ nào, nhưng cũng không cần nhìn kỹ, đoán là một cửa hiệu bán thuốc Bắc, liền bước vào theo. Trên quầy có một viên trưởng quỷ to béo đang ngồi. Cao Ngạn Siêu bước tới ghé vào tai y nói mấy câu. Viên trưởng quỷ to béo kia gật đầu liên tiếp nói dạ dạ, rồi đứng lên gật đầu nhìn Di Tiểu Bảo nói: "Khách quan muốn mua thuốc tốt xin mời vào trong." Rồi đưa Di Tiểu Bảo và Cao Ngạn Siêu vào phòng trong, xoay tay đóng cửa lại, khom lưng nhấc một tấm ván dưới mặt đất lên để lộ ra một cửa hầm có bậc đá thông xuống dưới. Di Tiểu Bảo nhìn thấy dưới địa đạo tối om, trong lòng kinh nghi bất định. Hai cái người này có đúng là huynh đệ trong Thiên Địa Hội không trời? Chỉ e có chỗ không tin được. Nếu bên dưới là phòng mổ thịt Di Tiểu Bảo thì ha, không phải là hỏng chuyện sao? Nhưng Cao Ngạn Siêu đứng sát sau lưng, thế đã không sao rút lui, chỉ đành cúi đầu theo viên trưởng quỷ kia bước xuống địa đạo. May là đi đào rất ngắn, chỉ đi khoảng 10 bước. Viên chứng quỷ kia lại đẩy một cánh cửa, bên trong hắt ra ánh đèn. Diêm Tiểu Bảo bước vào, thấy là một gian phòng nhỏ, mỗi bề rộng hơn 10 thước. Trong phòng có 5 người ngồi, một người nằm trên giường. Đến khi thêm 3 người nữa, cơ hồ đã không còn chỗ để xoay người. May là viên chứng quỷ to béo kia lập tức lui ra. Cao Ngạn Siêu nói: "Các vị huynh đệ, Di Hương chủ giá lâm." 5 người trong phòng đồng thanh reo lên, đứng dậy khom người làm lễ. Địa thất quá nhỏ, mọi người túm tụm vào một chỗ. Di Tiểu Bảo ôm quyền đáp lễ. Thấy trong bọn họ có một đạo nhân, người này đã gặp qua, đạo hiệu là Quyền Trinh. Nhớ y từng nói đùa bảo Quan An Cơ Ly hôn với Thập Túc Chân Kim vợ y. Một người khác họ Phàn cũng đã gặp qua. Di Tiểu Bảo gặp người quen lập tức yên tâm. Cao Ngạn Siêu chỉ người nằm trên giường nói: "Từ đại ca bị trọng thương, không thể đứng lên làm lễ." "Thôi, nói vậy làm gì?" "Thôi thôi thôi." Rồi bước tới gần, chỉ thấy người trên giường mặt đầy nhếch nhăn, không còn chút huyết sắc nào. Hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, bộ râu bạc lốm đốm vết máu, bèn hỏi: "À, không biết ai đánh từ đại ca bị thương? Là bọn chó săn của Thác Đác phải không?" "Không phải, là người của Mộc Dương phủ ở Vân Nam." "Cái gì? Mộc Dương phủ ở Vân Nam à? Họ cùng đường với chúng mình mà, đúng không?" "Khải bẩm Di Hương chủ, hôm nay từ đại ca chi trì được về tới Hồi Xuân Đường dược điếm này." Giọng nói đứt đoạn kể lại, thì người hạ thủ đánh y là hai thanh niên trong Mộc Dương phủ đều họ Bạch. "Họ Bạch hả? Có phải là hậu nhân của 4 đại gia tướng trong Mộc Dương phủ không?" "Có quá nữa là như vậy. Đại khái là anh em Bạch Hàng Tùng, Bạch Hàng Phong, gọi là Bạch Thị Sông Mộc gì đó." "Hai cây gỗ một thì có đáng gì?" "Nghe từ đại ca nói, họ vì tranh chấp chuyện giúp đường giúp quế, càng cãi càng găng, cuối cùng đồng thủ. Từ đại ca hai quyền khó địch 4 tay đã bị trọng thương." "Hai người đánh một? Không phải là anh hùng hảo hán, cái gì mà đường với quế, chẳng lẽ. Nghĩ thầm, chuyện giúp quế hay là giúp đỡ tiểu quế tử mình, nhưng cảm thấy không giống lắm nên im bặt không nói nữa. Cao Ngạn Siêu nói: "Mộc Dương phủ là thủ hạ của Quế Dương, Thiên Điều hội chúng ta là thủ hạ của Thiên Tử Đường Dương năm trước. Từ đại ca tranh cãi về danh phận với họ, đến nỗi ngôn ngữ bất hòa." "Cái gì mà thủ hạ Quế Dương, thủ hạ Đường Dương? "Quế Dương không phải là chân mệnh thiên tử, Đường Dương chúng ta mới đúng là chân mệnh thiên tử." Quyền Trinh đạo nhân biết rõ với Tiểu Bảo hiểu biết có hạn, bèn nói chen vào: "Di Hương chủ, năm xưa Lý Sấm đánh chiếm Bắc Kinh, bức tử hoàng đế Sùng Trinh, Ngô Tầm Quế dắt quân thanh vào cơ quan, chiếm cứ giang sơn gấm dốc của chúng ta. Trung thần nghĩa sĩ các nơi nhau nhau tôn lập con cháu của thái tổ hoàng đế lập vua. Đầu tiên là Phúc Dương, là thiên tử ở Nam Kinh. Về sau Phúc Dương bị người Thác Đác hại chết, Đường Dương của chúng ta làm thiên tử ở Phúc Kiến. Đó là do quốc tính gia họ Trịnh tôn lập, tự nhiên là chân mệnh thiên tử. Nào ngờ có một nhóm người khác ở Quảng Tây Vân Nam tôn Quế Dương làm thiên tử, lại có một nhóm ở Chiết Giang tôn Lỗ Dương làm thiên tử. Đó đều là thiên tử giả. Trời không có mắt hạng trời, dân không có hai vua. Đã có Đường Dương làm thiên tử thì Quế Dương, Lỗ Dương không thể làm thiên tử nữa rồi." "Phải lắm, lời Di Hương chủ nói rất đúng. Di Hương chủ, nhưng những người ở Quảng Tây Chiết Giang kia tham đồ phú quý, đua nhau nói người họ tôn lập mới đúng ra là chân mệnh thiên tử, mọi người tranh giành rất kịch liệt. Về sau Đường Dương, Lỗ Dương, Quế Dương đều lần lượt bị hại. Trong bấy nhiêu năm này, hầu kiệt giang hồ không quên nhà Minh, chia nhau tìm kiếm tôn lập hậu nhân của ba dương làm chủ để tiến hành đại nghiệp phản thanh phục Minh. Thủ hạ của Quế Dương tôn lập con cháu Quế Dương, thủ hạ Lỗ Dương tôn lập con cháu Lỗ Dương. Đó là Quế phái, là Lỗ phái. Họ lại gọi Thiên Địa hội chúng ta là Đường phái. Đường, Quế, Lỗ ba phái đều phản thanh phục Minh. Có điều chỉ có Thiên Địa hội của chúng ta mới là chính thống. Quế phái, Lỗ phái là soán ngôi." "Ta hiểu rồi. Người Mộc Dương phủ thuộc Lỗ phái phải không?" "Đúng vậy. Người ba phái tranh giành với nhau mười mấy năm nay không thôi." Vì Tiểu Bảo nhớ lại ngày trước gặp nhân vật trong Mộc Dương phủ trên đường Tô Bắc, rất ngạo mạn vô lễ. Người ấy cũng họ Bạch, không biết có phải là một trong hai cây gỗ mục kia không. Lúc ấy thấy Mao Thập Bá gặp y là sợ rung lên, đã cảm thấy không chịu được, bèn nói: "Đường Dương đã là chân mệnh thiên tử thì họ không nên tranh giành nữa. Ta nghe nói Mộc công gia rất là tốt, nhưng chỉ e sau khi lão nhân gia người về trời, thủ hạ của y có chỗ bậy bạ." Mọi người trong địa thất đồng thanh nói: "Lời Di Hương chủ không sai chút nào." Quyền Trinh đạo nhân nói: Hảo hán giang hồ, nể mặt Mộc Thiên ba Mộc công gia, tận trung tử tiết, nên gặp người trong Mộc Dương phủ đều nhường nhịn ba phần. Cứ thế trong Mộc Dương phủ cả con chó con mèo cũng ngông cuồng tử đại. Vị Từ đại ca này của chúng ta không ai tốt bằng. Trước đây y từng hầu hạ thiên tử Đường Dương, đúng là lòng trung rực rực, lúc nào nhắc tới thiên đế cũng rơi nước mắt. Nhất định người trong Mộc Dương phủ ăn nói không lý lẽ, trong lời nói khinh thị thiên đế. Nếu không đời nào Từ lão ca lại động thủ với người trong Mộc Dương phủ. Từ đại ca tỉnh dậy trước giờ ngọ, muốn các huynh đệ rửa hận cho y. Trong khu vực Trực Lệ, hiện giờ bản hội chỉ có Di Hương chủ là hương chủ. Theo quy củ của bản hội, gặp phải chuyện lớn loại này thì phải bẩm rõ với Di Hương chủ mà làm. Nếu đối phó với bọn chó Thác Đác thì cũng thôi, giết chết bọn Thác Đác và chó săn của chúng cố nhiên rất tốt. Bọn anh em tuẫn nạn vì bản hội cũng là bổn phận phải làm. Nhưng Mộc Dương phủ rất có tiếng trên giang hồ, nói ra thì cũng là người mình. Gây chuyện với họ biết đâu sẽ đại đông can qua, hậu quả thế nào thật rất khó đoán. Di Tiểu Bảo ờ một tiếng. Cao Ngàn Siêu lại nói: Từ đại ca đối y chỉ chờ Di Hương chủ tới, đã chờ suốt mấy tháng. Có lúc thấy Di Hương chủ mua sắm hàng hóa trên phố, có lúc thấy người nghe kể chuyện trong quán trà. Té ra y đã sớm nhìn thấy mình rồi ha. Từ đại ca nói tổng đại chủ đã dặn, nếu Di Hương chủ có việc thì sẽ tự tìm tới y. Vì thế Từ đại ca tuy nhìn thấy Di Hương chủ nhưng không dám ra mặt nhịn nhận. Di Tiểu Bảo gật gật đầu, nhìn lão già nằm trên giường một cái nghĩ thầm. Té ra con hồ ly già này đã ngấm ngầm theo dõi mình. Mình mua bán ăn uống trên đường tiêu pha phung phí, y đã sớm nhìn thấy cái rồi. Sau này y gặp sư phụ mình nhất định gây chuyện thị phi. Tốt nhất là cứ để con hồ ly già này bị thương không khỏi. Ai tai cho rồi. Quyệt Trinh đạo nhân nói: Bọn ta đã bàn bạc một lượt, vì bất đắc dĩ chỉ còn cách mời Di Hương chủ tới chủ trì đại cuộc. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: Mình là một thằng nhỏ, làm sao chủ trì đại cuộc được trời. Nhưng thấy mọi người đối với mình mười phần cung kính, trong lòng cũng không kịp được đắc ý. Lúc kỳ mới gia nhập thiên địa hội, ngoài sư phụ ra, chính vị hương chủ kia đều lớn tuổi hơn mình. Lúc này trong những người ở đây thì địa vị của mình là cao nhất, lập tức cảm thấy lâng lâng vui sướng. Một hán tử khỏe mạnh trung niên giận dữ nói: Chúng ta gặp người trong Mộc Dương phủ thì nhường nhịn ba phần, đó là kính trọng Mộc công gia trung nghĩa, tuấn nạn vì chúa. Chỉ nói thì làm nên sự nghiệp kinh thiên động địa, thì quốc tính gia của chúng ta so với Mộc công gia còn gấp 10 lần. Phàn Cương nói: Ta kính ngươi năm thước thì lẽ ra ngươi phải kính ta một trượng. Tại sao chúng ta khách khí như thế mà họ lại như thế? Chuyện này nếu không nói cho rõ ràng thì về sau thiên địa hội sẽ bị Mộc Dương phủ đè đầu không ngóc lên nổi. Chúng ta còn làm gì được nữa? Mọi người kể một câu, người một tiếng đều vô cùng tức giận. Quyền Trinh đạo nhân nói: Chuyện này xử lý thế nào? Mọi người đều nghe theo chỉ thị của Di Hương chủ. Muốn Di Tiểu Bảo tìm cách trộm gà cắp chó, lường đảo lường gạt, thì y còn nghĩ ra được chủ ý. Chứ hiện nay gặp phải đại sự quan trọng thế này, bảo y đưa ra chủ ý thì đúng là bắt y trơ mắt ra nhìn, cho y lập tức lòi cái dở tại chỗ. Nhưng y không khấu không trừ, quả thật là đệ tử của Trần Cận Nam, một trong 10 đại hương chủ của thiên địa hội. Huynh đệ thiên địa hội trong toàn tỉnh Trực Lệ đều có y là người đứng đầu. Lão họ Từ này và mấy người kia lại đều là thuộc hạ của y trong Thanh Mộc Đường, thấy người nào cũng đưa mắt nhìn y chằm chằm, bất giác vô cùng quẫn bách, chửi thầm trong bụng: Chuyện này làm sao là tốt đây? Y trong lòng quẫn bách, đưa mắt nhìn qua từng người, mong tìm được một đầu mối để có thể nghĩ ra chủ ý. Lúc nhìn thấy hán tử to lớn kia, chợt thấy khóe môi y hơi mỉm cười, trên mắt lộ vẻ xảo quyệt. Người này mới hồi còn lớn tiếng chửi mắng, lửa giận đầy lòng, tại sao tự nhiên vui vẻ như thế? Vừa cương thần đột nhiên nghĩ ra: Y cha, cái bọn khốn nạn này không có ý gì tốt rồi, muốn mình gánh củi mục. Họ muốn đánh nhau với người Mộc Dương phủ, nhưng sợ về sau bị sư phụ mình trách mắng nên tìm mình bắt mình ra mặt. Đúng rồi, đúng rồi. Y càng nghĩ càng thấy đúng trầm tư. Mình chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, tuy nói là hương chủ gì gì đó, nhưng chẳng lẽ lại có thể chủ ý hơn họ sao? Họ là muốn mình làm cái mộc đỡ tên, về sau không có chuyện gì thì thôi nha, còn nếu có chuyện gì không ổn thì rút cái đầu lên mình nè. Nói là Di Hương chủ của Thanh Mộc Đường lãnh đạo mọi người làm, hương chủ đã có lệnh, chúng ta không dám không nghe. Họ muốn tìm xương trong trứng gà, phế bỏ chiếc hương chủ của mình. Mình dẫn họ qua đánh nhau với người của Mộc Dương phủ. Bất kể thắng hay thua thì tóm lại cũng là một cục xương lớn rồi. Lão tử không có bắt lừa đâu. Y làm như cúi đầu ngẫm nghĩ, qua một lúc liền nói. Các vị huynh trưởng, tiểu đệ tuy là làm hương chủ, nhưng chẳng qua chỉ là may mắn giết được Ngao Bái, không có chút bản lãnh nào, kế sách lại càng không có. Ta thấy xin mời vị Quyền Trinh đạo nhân đưa ra chủ ý, nhất định còn cao minh hơn ta nhiều. Y nói câu ấy là ra chiêu thuận thủy thôi chu, để gánh củi mục qua vai Quyền Trinh đạo nhân. Quyền Trinh đạo nhân cười cười nói với Phạm Cương. Phạm Tam Ca đầu óc còn nhiều hơn ta, người thấy nên làm sao? Phạm Cương là một hán tử thẳng tính nói. Ta thấy chẳng có cách nào khác. Chúng ta cứ tìm thằng đầy tớ họ Bách kia, bắt chúng dập đầu tạ tội với Từ đại ca, thì kể như mọi chuyện bỏ qua hết. Nếu không thì nó không được, chỉ còn cách tiên lễ hộ binh. Mọi người trong lòng suy nghĩ, thật ra đều chỉ là câu ấy, chỉ là thanh danh của Mộc Dương phủ trên giang hồ rất lớn, lại là đồng đạo phản thanh phục minh, không ai muốn nói câu ấy ra trước. Phàn Cương vừa nói xong, mấy người đều phụ họa theo, đúng đúng, lời Phàn Tam Ca rất đúng, chuyện này không động võ tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu không thì thiên địa hội chúng ta cũng không phải là dễ khinh rẻ để người ta đánh tới mức thế này, chẳng lẽ lại bỏ qua. Vị Tiểu Bảo nhìn Quyền Trinh đạo nhân và một hán tử khác hỏi, hai người các vị thấy sao? Hán tử kia nói, cái này gọi là bức thượng lương sơn, không còn cách nào khác, chúng ta quả thật phải nhất tình với họ thôi. Quyền Trinh đạo nhân lại mỉm cười gật đầu, không nói là được hay không. Vị Tiểu Bảo nghĩ thầm, ngươi thì không chịu nói, sắp tới lại chối, ta lại để ngươi chối hả? Bèn hỏi, Quyền Trinh đạo trưởng, ngươi cho rằng chủ ý của ba vị ca ca đây không ổn phải không? Quyền Trinh nói, cũng không phải không ổn, có điều mọi người phải 10 phần trinh trọng. Nếu động thủ với người trong Mộc Dương phủ thì nhất là không được thua, thứ hai là không được giết người. Chứ nếu đánh chết người thì lại là chuyện lớn. Nói là nói vậy, nhưng nếu Từ đại ca bị thương không khỏi thì làm thế nào? Quyền Trinh lại gật gật đầu. Vì Tiểu Bảo nói, xin mọi người bàn cách đi, các vị ca ca hiểu biết nhiều, số muối đã ăn so ra còn nhiều hơn số cơm ta ăn nữa. Số cầu đã đi còn dài hơn số đường ta đã đi nữa. Nghĩ ra chủ ý nhất định sẽ tốt hơn ta nhiều ha. Vì hiệu chủ khá lắm, đạo trưởng khá lắm. Mọi người bàn bạc một lúc, vẫn là theo cách của Phàn Cương, mời Di Tiểu Bảo xuất lĩnh mọi người đi tìm người trong Mộc Dương phủ hỏi tội. Mọi người đều ngầm mang binh khí, nhưng phải hết sức nhường nhịn, phải giữ vững lý lẽ. Tốt nhất là để người bên Mộc Dương phủ động thủ đánh người trước rồi mới đánh trả. Quyền Trinh nói, chúng ta không gai gì với mấy vị võ sư nổi tiếng ở Bắc Kinh cùng đi, nhờ họ làm chứng, để sau này khỏi đồn ra, nói là thiên địa hội chúng ta tới cửa khinh người. Vậy sao thị phi không rõ ràng, chỉ sợ tổng đà chủ bắt tội. Hay, nói hay lắm. Phải mời người có bản lĩnh, càng đông càng tốt nghe. Trong quán cơm trên đường Tô Bắc, họ Bạch trong Mộc Dương phủ từng chiếc đũa phóng ra, đánh cho thủ hạ cô Tam Quế từng người ngã lăn. Tình hình lúc ấy vẫn như đang hiện ra trước mắt y. Họ Mã muốn lại một phen còi đồng qua sông, tên lửa bắn voi, thì cho dù không bày ra được một đại tượng thận trọng trong thành Bắc Kinh, mà chỉ bày một lão thử trận, Di Hương chủ của Thanh Mộc Đường cũng đã không nuốt nổi, vốn định thoái thác không đi, nhưng có chỗ không nói ra được. Nghe Quyền Trinh đạo nhân nói phải hẹn với mấy vị võ sư nổi danh ở Bắc Kinh cùng đi là chính hợp ý y. Quyền Trinh cười khẽ một tiếng nói, chúng ta chỉ mời những người có danh vọng chứ không phải mời họ xuất thủ trợ quyền. Võ công cao cường hay không là chuyện phụ. Cao Ngạn Siêu nói, tiếng tầm vàng dội thì võ công có quá nữa là cao cường rồi. Y là nói đỡ cho Di Tiểu Bảo. Quyền Trinh gật gật đầu. Phạm Cương nói, chúng ta mời những vị võ sư nào bây giờ? Lúc ấy mọi người bàn chuyện mời ai cục đi. Người được mời nhất định phải có danh vọng to lớn trong võ lâm, hoàn toàn không có đi lại với quan phủ, mà ít nhiều có giao tình với thiên địa hội. Bàn bạc xong, đang định chia nhau đi mời người, Từ lão đầu chợt rên lên nói, Không cần mời người ngoài. Từ đại ca, người nói không nên mời người ngoài à? Vì ông chủ y làm việc trong cung, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, là chuyện lớn có quan hệ tới thinh mạng đó. Mọi người vừa nghe đều cảm thấy có lý. Vị Tiểu Bảo là thái giám trong cung, tự nhiên là dân lệnh tổng đại chủ, ắt có vô đồ trọng đại bí mật. Một khi để người ngoài biết được thì có đảm bảo không tiết lộ phong thanh. Phạm Cương nói, chị Hực chủ cũng không cần phải đích thân xuất mã, chúng ta đi tìm hai gã họ Bạch kia để lý luận, kết quả thế nào sẽ bẩm lại với Di Hương chủ là được. Vì Tiểu Bảo vốn rất sợ Mục Dương phủ, nhưng thấy mời một toán lớn nhân vật nổi tiếng trong võ lâm cùng đi, như vậy chính là có chỗ dựa vững như Thái Sơn, chỉ có thắng không có thua. Đây cũng là như dùng xúc sắc đổ chì mà đánh bạc với bọn dê đực, làm sao đứng ngoài sòng được, liền nói. Nè, nếu ta không đi á thì chơi không có vui. Tên họ thân phận của ta các ngươi đừng nói với người ngoài là được. Nếu vị hược chủ cải trang thì không ai biết y làm việc trong cung. Vị tiểu bảo không đợi y nói xong, lập tức vỗ tay khen hay. Chủ ý ấy chính hợp với sở thích. Tích cửa gây sự giống 10 phần thú vị. Cải trang đi gây sự lại càng thêm cái hay vào cái hay. Mọi người vốn cũng đã đều cảm thấy nếu không có vị hương chủ xuất lãnh thì từng người phải gánh trách nhiệm rất lớn. Thấy y nhiệt tâm như thế, nhất định đòi đi. Dĩ nhiên không ai dị nghĩ gì nữa. Từ lão đầu nói, mọi người đều phải trả ngàn vạn lần cẩn thận. Vị hương chủ cải trang thế nào? Mọi người nhìn vào vị tiểu bảo nghe y quyết định. Vị tiểu bảo nghĩ thầm, mình cải trang thành công tử nhà giàu hay là tiểu khiếu quá nhỉ? Y ở trong kỷ viện thấy cách chơi là các dương tôn công tử ăn mặc hoa lệ, trước nay vốn rất hâm mộ nhưng chưa từng có cơ hội. Thoáng trầm ngâm rồi rút trong bọc ra 3 tấm ngân phiếu 500 lượng bạc nói, đây là 1.500 lượng bạc, phiền vị đại ca nào đi mua giúp ta 1 bộ quần áo. Mọi người đều thoáng giật mình. Mấy người đồng thanh nói, cần gì phải dùng nhiều tiền như vậy? Ta có tiền, quần áo càng sang trọng càng tốt. Mua thêm chút ít châu ngọc, ai cũng không biết ta là tiểu thái giám trong cung. Vị hương chủ nói đúng lắm. Cao huynh đệ, phiền cứ đi mua quần áo cho vị hương chủ. Vị tiểu bảo lại lấy ra ngân phiếu 1.000 lượng bạc nói, có tiêu thêm chút ít cũng không hề gì, ha. Mọi người thấy đứa nhỏ này trong người rất nhiều ngân phiếu đều ngấm ngầm khen lạ. Nói thế nào cũng không ngờ trong phòng y có hơn 40 vạn lượng bạc. Theo tính nết vị tiểu bảo thì trong người có 2-3 lượng bạc cũng phải tiêu hết mới thoải mái. Nhưng hơn 40 vạn lượng làm sao mà tiêu cho hết. Để mua một ít quần áo sang trọng mà mặc, ra vẻ ta đây, quả thật khó có cơ hội. Trong lòng vô cùng vui vẻ. Thấy mọi người trợn mắt há miệng, lại đưa tay vào bọc. Lúc y rút ra, trong tay có 1 tấm ngân phiếu 3.500 lượng, đưa cho Quyền Trinh đạo nhân nói, huynh đệ hôm nay là lần đầu ra mắt các vị đại ca, không có gì để biếu kính ha. Chỗ bạc này là lấy được trong cung của người Thác Đác. Đây đều là bất nghĩa chi nhân. Xin mọi người giúp ta tiêu bớt ha. Quy củ của thiên địa hội nghiêm minh, không được lấy tiền bừa bãi. Bọn Phàn Cương, Cao Ngạn Siêu đều đã sớm nghèo khổ từ lâu. Thấy vị hương chủ lấy ra rất nhiều ngân phiếu, lại nói rõ là lấy từ tiền bạc bất nghĩa của người Thác Đác. Y đã làm đương sai trong hoàng cung nhà Thanh. Cậu ấy tự nhiên không phải là giả. Mọi người đều không kìm được, reo hò ầm lên. Nguyệt Trinh nói, chúng ta phải chia giao mời người. Hôm nay thì không kịp. Vị hương chủ, sáng mai mọi người đều ở đây kính cẩn chờ đãi giá. Không biết giờ nào thì người tới được. Buổi sáng ta phải làm việc. Buổi chiều đi. Buổi chiều là được. Tốt lắm. Sau giờ ngọ ngày mai chúng ta hội họp ở đây. Sau đó cùng tới tính nợ với cả họ Bạch kia. Tối hôm ấy, Di Tiểu Bảo trong lòng vô cùng ngứa ngáy, ở trong phòng nhảy lên nhảy xuống, qua tay múa chân. Hôm sau từ thượng thư phòng ra, vội vàng tới cửa hiệu châu báu mua một cái nhẫn phỉ thúy lớn. Lại bảo sư phó trong cửa hiệu đính lên mũ 1 viên ngọc trắng, 4 viên minh châu, tiêu một lúc hơn 4.000 lượng bạc. Cửa hiệu châu báu thấy vị quý khách này là thái giám trong cung nên hoàn toàn không ngạc nhiên. Đã lấy được nhiều châu báu trong cung thì có tiêu pha gấp 10 lần cũng là chuyện thường. Di Tiểu Bảo tới Hồ Xuân Đường dược điếm, mọi người đã chờ sẵn dưới địa thất, nói đã mời được 4 vị giáo sư nổi tiếng ở Bắc Kinh cùng đi làm chứng, đưa mỗi người 200 lượng bạc để tạ ơn. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, được tiền của người thì giải họa cho người, 4 vị giỏ sư kia không giúp mình không được, chỉ là 200 lượng bạc tạ lễ thì quá ít, tốt nhất là đưa 500 lượng. 4 vị giỏ sư thì quá ít, tốt nhất là mời 16 vị. Cao Ngạn Siêu lấy quần áo dạy mũ ra cho Di Tiểu Bảo thay, cái nào cũng 10 phần sang trọng. Chiếc áo trường bào bên ngoài lót bằng da chồn lửa, ở cổ áo và nẹp áo đính da sáng bóng. Cao Ngàn Siêu nói: Bộ áo da này là sai họ suốt đêm sửa lại cho nhỏ, trả thêm mất 3 lượng 6 đồng cân tiền công. Thôi không có đắt đâu, không đắt đâu. Một chiếc áo khoác bằng đoạn màu thiên thanh, 10 cái cúc đều bằng vàng. Nhưng cho dù như thế, số tiền y đưa cũng chưa tiêu hết một nửa. Chị Tiểu Bảo ở trong cung đã gần 1 năm, chỗ ở, cái ăn, vật dùng sang trọng đã biết thêm rất nhiều. Nửa năm nay lại làm thủ lãnh thượng thiện giám. Hơn 100 thái giám do y sai phái đã sớm quen làm thủ lãnh. Lúc ấy, y phục toàn thân đều thay đổi, tuy cũng mang ít nhiều tục khí của kẻ mới vào phất lên, nhưng cũng vô cùng hợp thời, rất có khí phái, khác hẳn bọn hào kiệt thảo mãn như Phàn Cương, Cao Ngàn Siêu. Mọi người đã sắp sẵn một chiếc kiệu, chờ sẵn ở cửa, mời Di Tiểu Bảo lên kiệu, đề phòng sau khi y cải trang đi lại trong thành, lại gặp thái giám trong cung hay quan lại trong triều. Cả bọn tới tiêu cục Vũ Thắng ở Đông Thành gặp 4 vị giáo sư. 4 vị giáo sư này, người thứ nhất là lão giáo sư Mã Bắc Nhân chuyển môn Đàm Thoái Môn ở Bắc Kinh. Đây là chân giáo môn thời Thanh. Người thứ hai là Trật Đã Danh Y Diêu Xuân. Từ lão đầu bị thương là nhờ y chữa trị. Người này là danh y mà cầm nã cận chiến cũng rất giỏi. Người thứ ba là Lô Nhất Hiếu, ngoại hiệu là Hổ Diện Bá Dương, rất nổi tiếng về công phu thiết bố sam. Người thứ tư là Kim Thương Dương Vũ Thông Tổng Tiêu Đầu, Vũ Thắng Tiêu Cực. Bọn 4 người mà Bắc Nhân đã sớm biết Di Hương Chủ thủ lãnh Thiên Địa Hội còn rất nhỏ tuổi. Vừa gặp mặt xong, lại là một thiếu niên con nhà giàu như thế. Đều 10 phần kinh ngạc, nhưng mọi người đều đã ngưỡng mộ đại danh của Trần Cận Nam từ lâu. Nghĩ thầm đệ tử của Tổng Đà Chủ Thiên Địa Hội thì tuy còn nhỏ tuổi, ắt cũng có tuyệt nghệ kinh người, đều không dám coi thường y. Mọi người uống trà trong tiêu cục xong, cùng tới chỗ trọ của 2 người họ Bạch ở Dương Liễu Hồ Đồng. Di Tiểu Bảo và Mã Bắc Nhân, Du Xuân 3 người ngồi kiệu, Lô Nhất Hiếu và Dương Vũ Thông cưỡi ngựa, số còn lại đi bộ. Bọn Quyền Trinh Đạo Nhân, Phàn Cương đều là nhân vật đã thành danh. Dương Vũ Thông muốn nhường ngựa cho họ, nhưng Quyền Trinh sợ người ta để ý, kiên quyết từ chối. Và người tới ngoài cánh cổng lớn sơn đen sơn đỏ của một tòa nhà. Cao Ngạn Siêu đang định gõ cửa, chợt nghe bên trong văng vẳng có tiếng khóc. Mọi người thoáng sửng sốt, chỉ thấy ngoài cổng treo 2 ngọn đèn lồng màu trắng, chính là trong nhà đang có tang. Cao Ngạn Siêu lắc nhẹ cái chồng cửa. Qua một lúc, cổng lớn mở toang, một lão quản gia bước ra. Cao Ngạn Siêu đưa 5 tấm danh thiếp đã chuẩn bị sẵn, nói: Các bà cụ ở Vũ Thắng Tiêu Cục, Đàm Thoái Môn, Thiết Địa Hội tới bái phỏng Bạch Đại Hiệp, Bạch Nhị Hiệp. Lão quản gia kia vừa nghe thấy 3 chữ Thiên Địa Hội, chân mày nhướng lên, trên mặt đầy vẻ tức giận, trừng mắt nhìn mọi người một cái, nhận lấy bái thiếp, không nói câu nào, đi luôn vào trong. Mã Bắc Nhân lớn tuổi nhất, tính tình cũng nóng nảy nhất, lập tức nhìn không được nói: Thằng đệ tớ này vô lễ thật, lời Mã lão gia không sai chút nào. Y đối với người Mộc Dương phủ rất sợ sệt, chỉ mong bọn Mã Bắc Nhân, Dương Vũ Thông đứng về phe mình. Nếu phải động thủ thì có thêm vài người giúp đỡ. Đợi một lúc lâu, một hán tử khoảng 26-27 tuổi đi ra, thân thể cao lớn, đội khăn tang, mặc áo tang, hai mắt đỏ ngầu, ngấn lệ còn chưa khô, ôm quyền nói: Diệt chủ, Mã lão gia, Dương Tổng Tiêu Đầu, các vị đã giáp quan lâm, có lỗi không ra đón từ xa, tại hạ Bạch Hàn Phong xin chào. Mọi người ôm quyền đáp lễ. Bạch Hàn Phong mời mọi người vào sảnh. Mã Bắc Nhân tính nóng nảy nhất, hỏi: Bạch Nhị Hiệp mặc áo tang, không biết vị nào trong phủ qua đời vậy? Là gia huynh Hàn Tùng bất hạnh qua đời. Đáng tiếc, đáng tiếc. Bạch Thị Song Mộc là anh hùng hổ tướng trong Mộc Dương phủ, tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm. Bạch Đại Hiệp đang còn trẻ tuổi, không biết bị bệnh gì. Mọi người vừa vào tới sảnh, còn chưa ngồi xuống. Bạch Hàn Tùng nghe câu ấy, đột nhiên quay phắt người lại, hai mắt lóe lửa, dằn giọng nói: Bà lão gia, tại hạ kính trọng ngươi là tiền bối võ lâm, nên lấy lễ để đón tiếp. Ngươi đã biết rõ mà còn cố ý hỏi là muốn châm chọc ta phải không? Y đột nhiên nổi giận, Di Tiểu Bảo vô cùng bất ngờ, bất giác không kìm được hoảng sợ, lùi lại một bước. Mã Bắc Nhân vuốt bộ râu bạc nói: Thật kỳ quặc, lão phu không biết nên mới hỏi vậy. Tại sao lại nói là biết rõ mà còn cố ý hỏi? Bạch Nhị Hiệp, huynh trưởng bị chết, cho dù trong lòng đau xót cũng không thể trút giận lên đầu lão già ta được. Mời ngồi. Ngồi thì ngồi, chẳng lẽ ta sợ à? Vị hương chủ, mời cứ ngồi trên. Thôi, xin mời Mã Lão Giang ngồi trên đi. Bạch Hàn Phong xem bái thiếp, biết trong khách tới có Di Tiểu Bảo hương chủ Thanh Mộc Đường, nhưng hoàn toàn không ngờ thiếu niên này lại chính là Di Hương Chủ. Trong lòng vừa ngạc nhiên vừa tức giận, giương tay một cái, chụp cổ tay trái của Di Tiểu Bảo quát. Ngươi là Di Hương Chủ của Thiên Địa Hội à? Phát chụp ấy kinh lực rất mạnh, Di Tiểu Bảo đào thấu xương, a một tiếng la lớn, lập tức nước mắt ròng ròng. Quyền Trinh đạo nhân nói, tới cửa là khách, Bạch Nhị Hiệp khinh người quá đó. Rồi giương ngón tay điểm vào sườn Bạch Hàn Phong. Bạch Hàn Phong tay trái gạt ra, buông cổ tay Di Tiểu Bảo, lui lại một bước nói, đắc tội. Di Tiểu Bảo mặt mày nhăn nhó, đưa tay áo lau nước mắt. Bạch Hàn Phong lại càng bất ngờ. Mã Bác Nhân, Dương Vũ Thông cho tới người trong Thiên Địa Hội ai cũng vô cùng kinh ngạc. Nhìn thấy phát trảo ấy của Bạch Hàn Phong, tuy thủ pháp lợi hại nhưng cũng không phải không thể đỡ gạt, tránh né. Vị Di Hương Chủ này là đệ tử của Trần Cận Nam, lại không những không tránh được mà sau khi kêu lên còn chảy cả nước mắt. Quả thật là một chuyện lạ lớn trong võ lâm. Bọn Quyền Trinh, Phàn Cương, Cao Ngạn Siêu đều mặt mũi đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Bạch Hàn Phong nói, xin lỗi, gia quỳnh không may bị Thiên Địa Hội hạ độc thủ hại chết, tại hạ trong lòng đau xót. Y chưa dứt lời, mọi người đã ồ lên. Cái gì mà Bạch đại hiệp bị Thiên Địa Hội hại chết? Làm gì có chuyện đó? Quyết không có chuyện đó. Bạch Hàn Phong đột nhiên đứng lên, cao giọng nói, các ngươi nói là quyết không có chuyện đó, chẳng lẽ anh ta không chết à? Các ngươi tới đây, mọi người cứ đích thân nhìn đi. Rồi giương tay một cái, lại chụp vào cổ tay trái Di Tiểu Bảo. Lần này Quyền Trinh đạo nhân và Phàn Cương đều đã đề phòng. Tay phải của Bạch Hàn Phong vừa nhích động, hai người một đánh vào bụng, một đánh vào lưng, đồng thời ra tay. Bạch Hàn Phong lập tức nghiêng người đảo bộ, song chưởng đánh ra hai bên. Quyền Trinh chưởng trái rê một cái, chưởng phải lại đánh ra. Phàn Cương thì đã giao chưởng với Bạch Hàn Phong. Bạch Hàn Phong biến chiêu điểm vào cổ họng Quyền Trinh. Quyền Trinh nghiêng người tránh qua, Bạch Hàn Phong dằn giọng quát, đại ca ta đã chết dưới tay của các người, ta cũng không muốn sống nữa, một Thiên Địa Hội tất cả cùng sống vào đi. Trật đã danh y Diêu Xuân hai tay giang ra một cái, nói, khoan hãy động thủ. Trong này em có chỗ hiểu lầm, Bạch Nhị Hiệp luôn miệng nói Bạch Đại Hiệp bị Thiên Địa Hội hại chết, rốt lại tình hình thế nào xin nói rõ xem. Được, các ngươi vào đây. Bạch Hàn Phong nói xong rồi sải chân bước vào nội đường. Mọi người nghĩ thầm, bên mình đông người, cũng không sợ y có âm mưu quỷ kế gì, đều bước vào theo. Tới chỗ Thiên Tĩnh, mọi người đều đứng lại, chỉ thấy trong hậu sảnh có một tòa linh đường, phía sau màn có một chiếc quan tài. Người chết nằm trên quan tài, để lộ ra nửa cái đầu, hai bàn chân. Bạch Hàn Phong vén màn lên, lớn tiếng nói, ca ca, anh chết không nhắm được mắt. Huynh đệ hay dở gì cũng phải giết chết mấy đứa súc sinh trong Thiên Địa Hội để báo thù cho anh. Thanh âm y khẳng đặc, rõ ràng đã khóc quá nhiều. Di Tiểu Bảo vừa thấy mặt người chết thì giật nảy mình. Chính là người đã gặp trong quán cơm trên đường Tô Bắc. Người này phóng đũa đánh bọn thuộc hạ của Ngô Tam Quế, võ công cao cường, không ngờ là chết ở đây. Kế nghĩ tới việc đối phương thiếu đi một nhân vật lợi hại, sau lúc hoảng sợ ngạc nhiên lại thầm yên tâm. Bốn người Mã Bắc Nhân, Diêu Xuân, Lô Nhất Khiếu, Dương Vũ Thông bước tới gần. Dương Vũ Thông đã gặp Bạch Hàn Tùng một lần, thở dài. Bạch Đại Hiệp quả nhiên đã qua đời rồi, đáng tiếc. Diêu Xuân đặc biệt cẩn thận, còn đưa tay nắm vào quyển mạch của người chết. Bạch Hàn Phong cười nhạt nói, nếu ngươi chữa cho ca ca ta sống lại được, ta sẽ dập đầu lấy ngươi một vạn 2000 cái. Bạch Nhị Hiệp người chết không thể sống lại, xin bớt đau buồn. Người giết hại Bạch Đại Hiệp quả đúng là người của Thiên Địa Hội à? Bạch Nhị Hiệp không nhìn lầm chứ? Ta bà Lâm à. Mọi người thấy y càng lúc càng đau xót, đủ thấy anh em họ rất thương yêu nhau, đều không kiềm được ái ngại cho y. Phàn Cương nộ khí đã tiêu tan, nghĩ thầm. Anh y bị chết cũng chẳng trách gì y ra tay không biết nặng nhẹ. Bạch Hàng Phong hai tay chống nạnh, đứng trước linh đường, cao giọng nói. Vì hại chết ca ca ta là lão tặc họ Từ, vẫn bán thuốc cao trên cầu Thiên Kiều. Lão tặc này tên là Từ Thiên Xuyên, có cái ngoại hiệu giặc cướp là Bát Tế Diên Hồng, là người có chức sắc trong Thanh Mộc Đường Thiên Địa Hội, có phải không? Các ngươi còn chối nữa thôi. Mấy người bọn Phàn Cương và Quyền Trinh ngớ mặt nhìn nhau. Họ tới Dương Liễu Hồ Đồng vốn để hỏi tội anh em họ Bạch, chất vấn họ tại sao lại đã thương người. Không ngờ đại ca Bạch Hàng Phong trong anh em họ Bạch đã chết dưới tay Từ Thiên Xuyên. Phàn Cương thở dài một tiếng, nói. Bạch lão nhị, Từ Thiên Xuyên từ đại ca là huynh đệ trong Thiên Địa Hội bọn ta, vốn là sự thật. Có điều y thế nào? Y đã bị các ngươi đánh trọng thương, hơi thở thoi thóp, cũng không biết bây giờ còn sống hay đã chết. Còn giấu gì ngươi, bọn ta hôm nay tới đây vốn là muốn thỉnh vấn anh em các ngươi tại sao lại đánh Từ đại ca của bọn ta tới mức ấy. Nào ngờ, đúng là không ngờ. Đừng nói lão tặc họ Từ chưa chết, cho dù y chết rồi thì lão tặc ấy cũng không đổi mạng với ca ca ta được. Ngươi ăn nói dơ dây lắm, xem có giống hảo hán giang hồ chút nào không? Theo ngươi nói thì phải thế nào? Bạch Hàng Phong kêu lên. Ta không biết. Ta phải băm dặm từng đứa trong bọn cẩu tặc Thiên Địa Hội các ngươi. Ta cùng chết với các ngươi. Mọi người đều chết hết. Rồi xoay người một cái, rút một thanh cương đao bên cạnh người chết, tung người nhảy lên, giống hệt một con cọp điên, dùng đao chém gió, dù dù thành tiếng. Bọn Phàn Cương, Quyền Trinh trong Thiên Địa Hội nhao nhao rút binh khí ra, chuẩn bị nghênh địch. Di Tiểu Bảo vội lủi ra sau lưng Cao Ngạn Siêu. Đột nhiên nghe một tiếng gầm lớn. Không được động thủ. Thanh âm chấn động khiến mọi người trong tai ong ong. Chỉ thấy Hổ Diện Bá Dương Lôi Nhất Khiếu giang hai tay ra, đứng chắn trước mặt bọn người Thiên Địa Hội, nói. Bạch Nhị Hiệp, người muốn giết người thì cứ giết ta đi. Người này tính tình rất tốt, tên cũng rất hợp. Quát mấy tiếng vừa rồi, quả thực vang rền như sấm sét. Bạch Hàng Phong đau lòng nhìn anh mình qua đời, thần trí đã hơi không bình thường. Bị y quát một tiếng như thế, đầu óc hơi tỉnh táo lại, nói. Ta giết người làm gì? Anh ta lại không phải do ngươi giết. Vậy thì các bạn hữu Thiên Địa Hội ở đây cũng không có ai giết anh ngươi. Mà nói lại, hội chúng Thiên Địa Hội trong thiên hạ, ít ra cũng có 23 vạn người. Ngươi giết hết được không? Giết được một đứa hay một đứa? Giết được hai đứa hay hai đứa? Đột nhiên, ngoài cổng có một tràng tiếng gió ngựa dồn dập vọng vào, dường như có hơn 10 kỵ mã đang phóng mau tới. Diều Xuân nói. Chỉ e là quan binh mọi người cất binh khí đi. Bọn Phàn Cương, Quyền Trinh thấy Lôi Nhất Khiếu đứng chắn trước mặt, Bạch Hàng Phong không dễ xông qua, dùng đao chém người, bèn cất binh khí đi. Bạch Hàng Phong lớn tiếng nói. Cho dù Thiên Dương lão tử tới đây, ta cũng không sợ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 14 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này, cũng được phát sóng đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.